Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1092, Nhiễm Hàn Kinh Nguyên Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhìn chăm chú. Nhiễm Hàn Kinh Nguyên Văn, đem nội dung từng chữ từng câu chỗ nhớ kỹ. Mặc dù là công khai, bất quá nhưng là không cho phép tùy tiện ghi chép, càng sẽ không cho phép truyền ra ngoài. Nếu là thật truyền ra ngoài, đừng nói là Tiết gia, coi như là còn lại ba nhà cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên văn đều là cổ văn, thập phần trúc chắc khó hiểu. Không quá gần năm qua Hàn Sâm cổ văn học thức tiến nhanh, lại có thể trực tiếp xem hiểu 7-8 phần 10. Nhiễm Hàn Kinh, tuy rằng thâm ảo, bất quá so với Động Huyền Kinh, vẫn là chênh lệch chút. Tương tự là có thể mở ra 10 đạo khóa gen. Đây một phần có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng lại hướng sau nội dung. Động Huyền Kinh, nội dung so với Nhiễm Hàn Kinh, càng thâm ảo hơn, ý cảnh tầng thứ cũng càng sâu xa hơn. Nhớ rồi sở hữu nội dung sau đó, Hàn Sâm bắt đầu nhiều lần suy tư nghiên cứu. Nhiễm Hàn Kinh, nội dung, cùng Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, từng cái đối nghịch so ra. Người nhà họ Tuyết vì đem Nhiễm Hàn Kinh cải biến thành Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, chuyên môn để con em nhà mình đi học phương diện này kỹ thuật. Bất quá nghề này cũng là cần nhờ thiên phú, không phải ai muốn học liền có thể mô phỏng tốt. Có thể nhìn ra, cải biến Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, vị kia Tiết gia tiền bối mô phỏng vô cùng tốt, có thể tính là chuyên nghiệp cấp đại sư. Bất quá cùng chân chính nhân vật đứng đầu so với còn kém một chút. Không sánh được Bạch Dịch Sơn như vậy chân chính làm nghiên cứu người. Hàn Sâm có thể thấy được trong đó một ít không quá chuẩn xác địa phương. Nếu như hoàn toàn cải chính lại đây, có thể để cho Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật lại tăng lên không ít. Tiết gia làm như vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Dù sao không thể có thể đem Nhiễm Hàn Kinh giao cho người ngoài đi tu luyện cải biên. Hơn nữa như vậy không tinh chuẩn, theo Hàn Sâm ra không hội có ảnh hưởng gì, không khả năng sẽ có như vậy tác dụng phụ. Hàn Sâm đem chủ yếu tâm tư chỗ đặt ở mở ra khóa gen cái kia một đoạn. Hắn muốn biết Nhiễm Hàn Kinh cùng Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật to lớn nhất khác nhau ở nơi đó. Nhiễm Hàn Kinh có phải là thật hay không có thể mở ra 10 đạo khóa gen? Kết quả là rõ ràng. Nhiễm Hàn Kinh, nguyên bản ở một đoạn này quả thật có thập trọng. Nhưng là cải biên sau. Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật. Nhưng chỉ còn dư lại cửu trọng. Chỉ có thể mở ra 9 đạo khóa gen. Kỳ quái. Để thập trọng tâm pháp tuy rằng thâm ảo, thế nhưng cải biên người nếu có thể cải biên đến mức độ này, không có đạo lý hội xem không hiểu đệ thập trọng. Làm sao hội chỉ cải biên cửu trọng, chưa hề đem cuối cùng nhất trọng cải biên đi ra đâu. Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc. Hiển nhiên có người cũng chú ý tới cái vấn đề này. Một vị vương gia ông lão nhìn chủ trì lần này giao lưu hội Tiết Vũ hỏi. Tiết lão đệ, tại sao nguyên văn giai đoạn thứ hai có thập trọng, mà cải biên sau đó chỉ còn dư lại cửu trọng đâu? Tuyết Vũ đáp, điều này là bởi vì vị kia phụ trách cải biên Nhiễm Hàn Kinh Tiết gia tiền bối. Ở cải biên cửu trọng sau bởi vì bất ngờ tạ thế, không thể đem đệ thập trọng cải biên đi ra. Sau đó tuy rằng có nghĩ tới lại tiếp tục cải biên, bất quá bởi làm căn bản liền đệ cửu trọng chỗ không ai có thể luyện thành. Để thập trọng coi như cải biên đi ra cũng hình thành vô dụng. Vì lẽ đó cũng không có lại tiếp tục cải biên. Mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước đây còn chưa phát hiện siêu cấp thần cơ nhân. Nhân loại ở đệ tam tí hộ sở thể chất. Căn bản khó mà chống đỡ được mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Liền có thể mở ra 9 đạo khóa gen nhân loại hầu như chỗ không có. Như thế nào đi nữa cải biên cũng vô dụng. Mà nếu lên cấp đệ tứ tí hộ sở, thông qua tiến hóa trì gột rửa sau đó, bên trong thân thể khóa gen cũng sẽ cố diễn hóa, tố chất thân thể cao đến đâu cũng không mở ra mặt sau khóa gen. Tiết ra lời giải thích này đến là hợp tình hợp lý. Cũng không có cái gì chỗ không ổn. Hàn Sâm cũng không có lại xoắn suýt ở điểm này. Chỉ là đem đệ thập trọng nội dung cũng nhớ rồi. Những kia vừa tu luyện không bao lâu tiết ra con cháu đều sẽ có tác dụng phụ. Này cùng đệ thập trọng quan hệ không lớn. Ba nhà người đang quan sát Nhiễm Hàn kinh sau đó. Dồn dập đưa ra không ít nghi vấn. Bất quá theo Hàn Sâm, những vấn đề này chỗ cùng tiết ra mấu chốt không có quá to lớn quan hệ. Coi như là một ít chuyên môn nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật chuyên gia. Cũng giống như Hàn Sâm, không tìm được Nhiễm Hàn kinh vấn đề chỗ ở, thảo luận một trời cũng không có thảo luận ra một kết quả. Hàn Sâm cũng không có đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đi tìm vấn đề. Chính mình một lần nữa lại đem Nhiễm Hàn kinh cải biên một lần. Nhìn chính mình cải biên đi ra Nhiễm Hàn kinh cùng tiết ra có cái gì không cần chỗ. So sánh bên dưới có thể tìm được một ít manh mối. Một lần nữa cải biên lượng công việc rất lớn. Không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Hàn Sâm ăn xong cơm tối liền vội vã trở lại gian phòng của mình. Chuẩn bị kế tục cải biên Nhiễm Hàn kinh. Nhưng là mở ra gian phòng của mình cửa. Hàn Sâm nhưng không nhịn được hơi nhíu mi. Hắn dĩ nhiên ở phòng của mình bên trong nghe được tiếng nước. Tựa hồ có người chính đang trong phòng rửa tay. Hàn Sâm lại lui ra gian phòng. Liếc mắt nhìn số phòng. Không có sai. Đây chính là hắn gian phòng. Lẽ nào là Lam Thúc đến? Hàn Sâm đi vào gian phòng. Thuận lợi đóng cửa lại. Sau đó hô một tiếng. Lam Thúc, ngươi phòng của mình phòng rửa tay không cần. Chạy đến ta tới nơi này làm gì? Bởi đối phương ở trong phòng rửa tay. Hàn Sâm không biết hắn đang làm gì. Tự nhiên cũng khó dùng động huyền khí chàng đến xem. Vạn một thấy cái gì cay con mắt đồ vật. Hàn Sâm sợ sệt chính mình hội thổ. Trong phòng rửa tay nhưng không có người trả lời. Chỉ là tiếng nước ngừng lại. Không lâu lắm liền nghe có người theo trong phòng rửa tay đi ra tiếng bước chân. Hàn Sâm nhất thời cau mày. Hắn đối với âm thanh đặc biệt mẫn cảm. Đầy tiếng bước chân tuyệt đối không phải Kỳ Hải Lam. Quả nhiên, theo trong phòng rửa tay đi ra cũng không phải Kỳ Hải Lam. Mà là một người phụ nữ. Một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa còn là một cái không có mặc quần áo nữ nhân xinh đẹp. Tuyết Phi Yên, Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt, tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật người. Da thịt liền không cần lại nói. Trắng noãn bóng loáng mềm mại, óng ánh long lanh tìm không ra một tia tì vết. Mỹ quả thực tựu là một cái tác phẩm nghệ thuật. Nắm giữ như vậy da thịt, coi như là bản thân lớn lên giống như vậy, cũng sẽ có mấy phần sức hấp dẫn. Huống chi Tuyết Phi Yên vốn là một cái đại mỹ nhân. Chân đẹp thon dài thẳng tắp, bộ ngực cao vút, vành cao êm dịu mỹ mông, dịu dàng nắm chặt vòng eo. Hơn nữa ngũ quan xinh xắn cùng một đôi xung đầy linh tính con mắt cùng cái kia mang theo vài phần lãnh ngạo biểu hiện. Xung đầy khác mê hoặc, liền như cùng là chói chang ngày mùa hè bên trong một nhánh kem. Như vậy lạnh lẽo trái lại làm nàng sức hấp dẫn thay đổi càng thêm chí mạng. Khiến người ta hận không thể lập tức một cái đem nàng cho nuốt lấy. Chỉ tiếc Tuyết Phi Yên tuy rằng không có mặc quần áo. Nhưng bao bọc một cái tuyết bạch khăn tắm lớn. Nhưng cũng bởi vậy càng thêm mê người. Nửa lộ bộ ngực mềm. Vừa có thể che khuất mỹ mông khăn tắm. Còn có cái kia trên người mang theo thủy châu. Ở Tuyết Phi Yên nhất cử nhất động trong lúc đó chỗ sung đầy câu người hồn phách mị lực. Người làm sao ở chỗ này của ta rửa ráy? Lẽ nào ta chỗ này tắm vòi sen cực kỳ tốt dùng sao? Hàn Sâm đi tới sofa phía trước tùy ý ngồi xuống. Cười tủm tỉm thưởng thức Tuyết Phi Yên vẻ đẹp thân thể nói rằng. Hàn Sâm không phải là không có gặp nữ nhân tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hắn gặp mỹ nữ nhiều không kể xiết, trong đó sắc đẹp không kém hơn Tuyết Phi Yên cũng không ít. các loại khí chất chỗ có. Đương nhiên sẽ không bởi Tiết Phi Yên loại này tiểu cô nương lộ cái bắp đùi liền lạc lối chính mình. Cách chương.